Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, đi ngang qua Đông Dụ Quốc. La Phù Kiếm Phái vì chính đạo năm phái một trong, tọa lạc ở Đông Dụ Quốc, cùng Tiêu Giao Minh chiếm cứ Tam Quốc láng giềng, đi Tây Bắc đi là Hoa Vũ Quốc, hướng Đông Bắc đi là Khê Quốc, hướng phía Đông đi thì là Nguyên Vũ Quốc. Chính đạo năm phái, trưởng khống thế tục năm nước, ta cùng La Phù Kiếm Phái nguồn gốc không cạn, như lưu tại Đông Dụ Quốc hoặc là cái khác bốn nước. Một khi có chút thanh danh, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Nguyên Vũ Quốc tán tu đông đảo, mỗi năm có vô số tán tu tiến vào Nguyên Vũ Quốc, hoặc là nhàn vân giã hạc, hoặc là chiếm cứ sông ngòi linh địa, khai tông lập phái. Ngược lại là một cọc nơi đến tốt đẹp. Lục Thanh Phong mở ra địa đồ, đưa tay rơi vào Đông Dụ Quốc bên trong, hướng đông vạch một cái, tại Nguyên Vũ Quốc vòng vòng, định ra chỗ, muốn tiến về Nguyên Vũ Quốc, nhưng cũng không phải một kiện chuyện dễ. Đông Dụ Quốc đồ vật tung hoành 280 vạn dặm. Phù Phong Sơn chỗ ở vào trung bộ ngã về Tây, khoảng cách Nguyên Vũ Quốc biên giới chừng 170 vạn dặm lộ trình. Lấy Lục Thanh Phong sơ tấn dẫn khí cảnh tu vi muốn vượt qua, ít thì một hai chục năm, nhiều thì hơn trăm năm, vừa vặn kiến thức một chút Xích Yên giới tốt đẹp non sông. Lục Thanh Phong không sợ tiền đồ, ngược lại tràn ngập chờ mong. Hắn tiến vào hồng hoang, bởi vì hiện thực quẫn bách. Trong trò chơi mỗi một khắc đều cực kỳ trọng yếu, nhiều đóng cửa không ra, chuyên tâm nghiên cứu luyện đan, luyện khí, tăng cao tu vi, như ba đời, trăm năm khốn thủ nguyên nhất sơn, ngay cả phương viên trăm dặm cũng không từng đi ra ngoài. Đời thứ tư, cũng gần như chỉ ở Phù Phong Sơn 600 dặm địa giới hoạt động. Dưới mắt trong hiện thực nguy cơ tạm thời giải trừ. Rời đi Thượng Dương Quốc tiến vào thút thít trong đầm lầy. Lục Thanh Phong căng cứng tâm thần nhưng thoáng thư giãn. Tu hành cần căng chặt có đạo. Đi trăm vạn dặm đường. Vừa xem sông núi Tú Mỹ. Đối Lục Thanh Phong đến nói chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Đường xá gian nguy. Nhưng Lục Thanh Phong có khôi lỗi tương hộ. Chỉ cần không gặp được không muốn thể diện kết đan chân nhân lấy lớn hiếp nhỏ. Liền xem như linh hư cảnh trước mắt, Lục Thanh Phong cũng có nắm chắc cùng đánh một trận, kém nhất cũng có thể gãy đuôi thoát thân. Tìm đúng phương hướng, Lục Thanh Phong ngồi tại hổ yêu khôi lỗi trên lưng, bên cạnh có một bộ ba đầu sáu tay pháp tướng khôi lỗi, một bộ hình người vạn tượng khôi lỗi, tứ phương nơi bí ẩn, 300 con thanh điệp khôi lỗi tản ra. 300 đầu hắc xà khôi lỗi du lịch triền miên, ẩn ẩn lấy Lục Thanh Phong làm trung tâm. Một khi phát sinh bất kỳ tình huống gì, Lục Thanh Phong đều có thể cấp tốc ứng đối. Ba đời, Lục Thanh Phong từ Bách Xảo Tông đạt được 16 loại trung đê cấp khôi lỗi phương pháp luyện chế. Vốn là cấp 2 đến cấp 6 khôi lỗi, cường hóa sau là cấp 3 đến cấp 7 khôi lỗi. Trong đó cấp 3 khôi lỗi hai loại, vì nhện khôi lỗi, cự quy khôn lỗi, đều là công năng hình khôi lỗi. Cái trước tìm mỏ, lấy quặng, cái sau thay đi bộ. Phòng ngự, cấp 4 khôi lỗi 6 loại, phân biệt là ngũ hành khôi lỗi, cự viên khôi lỗi, vuốt sói khôi lỗi, hắc xà khôi lỗi, thanh điệp khôi lỗi, mị ảnh khôi lỗi, trước ba người vì chiến đấu khôi lỗi. Hắc xà, thanh điệp vì điều tra khôi lỗi, sau cùng mị ảnh thì là ám sát khôi lỗi, cấp 5 khôi lỗi 5 loại, thần xà, vạn pháp, lôi ưng, kền kền, huyền kiếm, cấp 6 khôi lỗi 2 loại, pháp tướng, vạn tượng, cấp 7 khôi lỗi 1 loại, chính là Lục Thanh Phong bây giờ thay đi bộ hổ yêu khôi lỗi. Cái này hổ yêu khôi lỗi nguyên cấp 6. Cường hóa sau cấp 7, chiến lực có thể so với linh hư cảnh, chính là cận chiến hình khôi lỗi, thể nhẹ nhanh nhẹn, công kích mạnh, hổ trảo nhưng thả ra óng ánh móng vuốt nhọn hoắt, có thể xé rách linh hư kỳ tích cốc cảnh tu sĩ chân nguyên vòng bảo hộ. Cực kỳ hung mãnh, dù lực phòng ngự hơi yếu, nhưng đủ để tải trúc cơ xưng hùng, trong thời gian ngắn đối kháng linh hư tích cốc cảnh tu sĩ. Về phần Lục Thanh Phong bên cạnh thân pháp tướng khôi lỗi cùng vạn tượng khôi lỗi. Cái trước là cận chiến khôi lỗi, ba đầu có thể thi triển ba loại thuật pháp, sáu tay đều cầm pháp khí, chiến lực siêu quần, có thể so với trúc cơ thối thể cảnh. Cái sau là đánh xa khôi lỗi, chính là ngũ hành khôi lỗi cùng vạn pháp khôi lỗi tiến giai bản. Khắc lục rất nhiều thuật pháp phù trận, tinh thông vạn pháp, đời thứ tư 300 năm. Phần lớn thời gian đều tại luyện chế khôi lỗi, một thế này cuối cùng thanh nhàn xuống tới, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng hổ yêu khôi lỗi trên lưng. Trên mặt một trận nhẹ nhõm, tại bên hông hắn treo ba chi túi chữ vật, trong đó chẳng những bao hàm kiếp trước tích lũy đan dược, linh thảo, linh quáng, linh thạch các loại tài nguyên. Còn có tân tân khổ khổ 300 năm luyện chế đại lượng khôi lỗi cấp 3, nhện khôi lỗi 500, cử quy khư lỗi 50, cấp 4, ngũ hành khôi lỗi 300, cử viên khôi lỗi 300, vuốt sói khôi lỗi 300, hắc xà khôi lỗi 500, thanh điệp khôi lỗi 500, mị ảnh khôi lỗi 300, cấp 5, thần xạ khôi lỗi 100. Vạn pháp khôi lỗi 100, lôi ưng khôi lỗi 100, kền kền khôi lỗi 100, huyền kiếm khôi lỗi 100, cấp 6, pháp tướng khôi lỗi 20, vạn tượng khôi lỗi 20, cấp 7, hổ yêu khôi lỗi 10. Nhiều như vậy khôi lỗi, chính là Lục Thanh Phong một thế này lớn nhất nội tình. Bắc Hoang Tiên Môn đông đảo, sơn môn nhiều ở vào linh sơn đầm lầy chờ linh khí nồng đậm chi địa. Trong thế tục linh khí phổ thông, nhân sinh bình thường tồn tại đây, tụ tập vì nước độ. Cho dù tiên môn đại phái có thể thống ngự địa giới cũng cực kỳ có hạn. Thế tục linh khí bình thường ở giữa cũng có linh khí không tầm thường chi địa, hoặc vì tán tu cường giả chiếm cứ, tiềm tu ở đây, hoặc khai tông lập phái, trở thành tô điểm sơn hà trung tiểu môn phái. Bắc Hoang chính đạo Đông Dụ Quốc, La Phù kiếm phái dù mới nổi, lại là 2,600 năm trước một vị đại thừa chân tiên mở. Vị này danh xưng La Phù tử kiếm tiên tung hoành đương thời. Liền ngay cả rất nhiều lấy kiếm lập tông đại phái chân tiên đều kém xa La Phù tử. La Phù tử mở La Phù kiếm phái, tọa trấn 800 năm về sau, truyền xuống một tông, La Phù kiếm kinh, phá không phi thăng mà đi, La Phù kiếm phái lại cấp tốc quật khởi, tại Đông Dụ quốc bên trong đứng vững theo hầu, thay thế ngày xưa Xích Hà kiếm tông địa vị, trở thành chính đạo ngũ đại phái một trong. Nhưng to như vậy Đông Dụ quốc lại không phải La Phù kiếm phái một nhà chi địa, 19 châu vô số quận huyện tràn ngập to to nhỏ nhỏ tông môn, cùng đông đảo tán tu, tạo thành Đông Dụ quốc tu tiên giới. Lục Thanh Phong kiếp trước cũng là trong đó một phần tử. Thậm chí cùng Phù Phong Sơn địa giới xung quanh không ít trung tiểu tông môn đều có giao tình. Chỉ là ở một góc, một thế này hành tẩu Đông Dụ quốc, một mặt lãnh hội Đông Dụ quốc sơn hà chi tráng lệ, một mặt lĩnh vực tu tiên giới chi đẹp lạ thường, cũng không tận lực đi đường, cũng không nóng nảy nhanh chóng đến Nguyên Vũ quốc, vừa đi vừa nghỉ. Mỗi năm quá khứ, Lục Thanh Phong du ngoạn đi đường bên trong, mỗi ngày tu hành công khóa chưa từng rơi xuống, tu vi vững bước tăng lên. Rời đi Phù Phong thành, Lục Thanh Phong sơ tấn dẫn khí cảnh, rời đi Phù Phong thành thứ 18 năm, tấn thăng ngưng dịch cảnh, thứ 40 năm, tấn thăng bồi nguyên cảnh, thứ 68 năm, tấn thăng thối thể cảnh, thứ 94 năm, thối thể cảnh chưa đại thành, Nguyên Vũ quốc đã đến, cuối cùng đã tới. Lục Thanh Phong bước qua chữ Châu Trăm Linh Sơn, chính thức đặt chân Nguyên Vũ Quốc. Lúc này sau lưng của hắn là Đông Dụ Quốc, phía trước là Nguyên Vũ Quốc, đứng ở hai nước giao giới. Vạn dặm hoang vu, Nguyên Vũ Quốc lệ thuộc Tiêu Giao Minh Tam Quốc một trong. Tiêu Giao Minh bên trong, Lục Đại Phái Vi Tôn, Nguyên Vũ Quốc lấy Vấn Kiếm Sơn, Vạn Pháp Tông hai đại tiên môn cầm đầu. Thực lực tổng hợp không dưới La Phù Kiếm Phái. Cương vực bên trong phân chia 34 châu. Trung tiểu môn phái không thể tính toán. Mỗi một ngày đều có mới môn phái mở. Mỗi một ngày cũng có môn phái suy sụp tan biến. Nguyên Vũ Quốc, Thiên Tinh Châu, Lục Thanh Phong ngồi tại hổ yêu khôi lỗi trên lưng. Tiếp tục đi về phía trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.